Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 17. Phần 17. Hiểu biết lựu đạn uy lực sau. Diệp Thanh lập tức liên hệ chủ tiệm. Yêu cầu định chế càng nhiều lựu đạn. Rốt cuộc Diệp Thanh không mang theo cái mấy tổ qua đi đều thực xin lỗi tiểu trạc cây này vang. Dội danh hào. Mà nhà này cửa hàng chung chỉ có 20 nhiều. Căn bản không đủ Diệp Thanh dùng, đánh không thắng ngươi. Nàng liền tính là dùng tiền cũng muốn tạp chết ngươi. Diệp Thanh mặc niệm nói, cùng chủ tiệm lấy được liên hệ sau. Diệp Thanh liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Thanh, ta tưởng dùng một lần đặt hàng 3 tổ. Cái gì giới vị? Bao lâu thời gian có thể giao hàng? Bạo phá vi vi, 3 tổ. Thiệt hay giả ta không nhìn lầm đi. 0.0 Diệp Thanh. Không sai. Ta hy vọng có thể mau chóng bắt được. Cần dùng gấp, cần dùng gấp. Bạo phá vi vi. Là ngươi. Ngươi có phải hay không cái kia mua động lực giao năng cái kia chủ quán? V kép Diệp Thanh. Không sai. Ngươi này đều biết. Bạo phá vi vi. Bởi vì ta mua không nổi chỉ có thể nhìn xem. Còn đoạt bất quá người chơi khác quy mũ quy. Nhược nhược hỏi một chút. Người có thể hay không dùng động lực giao năng trước tiên chi trả tổng kim ngạch một nửa làm tiền. Đặt cọc. Bạo phá vi vi. Như vậy ta cũng có thể càng mau làm xong. Ta có thể trước đem ta trên người lựu đạn đều cho ngươi. Thành tin giao dịch. Diệp Thanh. Có thể. Nhưng là muốn bao lâu làm xong. Ta khả năng chờ không được bao lâu. Bạo phá vi vi. Có động lực giao năng sau 6 tiếng đồng hồ có thể làm xong. Ta có 2 đài lắp ráp đài. Bằng Omega. Diệp Thanh. Hảo mới vừa nói xong. Bạo phá vi vi liền lập tức đem một bộ phận lựu đạn gửi cho Diệp Thanh. Đồng dạng Diệp Thanh nghĩ nghĩ trực tiếp chuyển cho nàng 85 cái động lực giao năng làm tiền đặt. Cọc bạo phá vi vi. Đại lão ra tay chính là không giống nhau. Chờ ta tin tức tốt đi. Mũ gạch dưới, định hảo đơn sau, Diệp Thanh thừa dịp lần này trở về lại đem trong căn cứ trong ngoài ngoại sửa sang lại một lần. Tiếp theo, nàng xem ly giao hàng còn có không ít thời gian, liền đi nàng tân kiến trong kiến trúc. Diệp Thanh trước mắt đem cái này tân kiến trúc mệnh danh là sách tranh trưng bày quán. Xem tên đoán nghĩa, trưng bày quán liền chủ yếu bày biện Diệp Thanh sở bắt được sách tranh cùng một ít hiếm lạ cổ quái. Ngoạn ý, trong quán chủ yếu chia làm 5 tầng. Trước mắt, thả đồ vật chỉ có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Trong đó, tầng thứ nhất phóng đều là Diệp Thanh bổn tinh cầu sách tranh. Chủ yếu phòng trưng bày có thực vật loại, động vật loại, trùng tộc loại, dị tộc loại, cùng với một cái đặc thù hy hữu sách tranh trưng bày quán. Tầng thứ hai còn lại là từ người chơi khác nơi đó cướp đoạt lại đây kỳ kỳ quái quái đồ vật cùng sách tranh. Trải qua lần này sửa sang lại, Diệp Thanh mới phát hiện trên người nàng sách tranh tổng số đã vượt qua 3.000 chương. Hơn nữa tổng số liệu biểu hiện nàng sách tranh số lượng đã xếp hạng ở 0.01% trước. Nói cách khác nàng số lượng đại khái ở 5 vạn người trung bài trước năm, bỗng nhiên tới hư vinh cảm làm. Diệp Thanh có chút lâng lâng, vừa vặn lúc này. Diệp Thanh thu được thứ nhất trò chuyện thỉnh cầu, gần nhất nàng tương đối so bận rộn. Căn bản không có thời gian đi xem kia chồng chất tin tức. Cho nên rất nhiều người chơi ở tìm Diệp Thanh thời điểm chỉ có thể thông qua đạn trò chuyện hoặc là video tìm được nàng. Diệp Thanh chuyển được thời điểm. Bên tai truyền đến thanh thúy dễ nghe thanh âm, mèo không ăn cá. Tin tức tốt, ta đối kia đôi độc hoa độc thảo nghiên cứu có tiến triển lạp. Qua không bao lâu là có thể làm ra lại dùng tốt lại nổ mạnh sản phẩm lạp. Chương 21021 Diệp Thanh cảm thấy. Trò chơi tổ thật quá xem. Diệp Thanh nghe được Tiểu Miêu nói như vậy sau. Cũng một trận cao hứng. Nhưng qua đi như cụ có chút lo lắng sốt ruột. Diệp Thanh. Thật vậy chăng? Kia tân độc khí đạn có thể áp chế cái này dị tộc sao? Diệp Thanh thuận tay đem tiểu trạc cây cập một ít dã quái tin tức truyền cho Tiểu Miêu. Đối phương thu được sau rõ ràng hô hấp dồn dập trong chốc lát. Diệp Thanh cho rằng Tiểu Miêu là bị khu vực lĩnh chủ cấp dọa tới rồi. Kết quả đối phương một mở miệng nói chuyện liền đem Diệp Thanh nuốt tới rồi, mèo không ăn cá. Vì cái gì các ngươi tinh cầu thực vật như vậy tươi tốt? Mèo không ăn cá. Ta này phá cầu bên trong chỉ có cục đá a. Đi hắn muội nhi cục đá. Thực vật cũng chưa mấy viên. Mèo không ăn cá. Ngươi manh vì cái gì muốn lần lượt kích thích ta? Ô, mèo không ăn cá. Ta muốn xóa đương trọng tới. Diệp Thanh nghe xong Tiểu Miêu oán giận. Cũng cảm thấy nàng bị phân đến một cái lấy khoáng thạch là chủ tinh cầu là một kiện phi thường lệnh. Người tiếc nuối sự tình. Một chốc còn không biết như thế nào an ủi nàng, Diệp Thanh đành phải khô cằn mà nói. Đừng nản chí, đây là làm ngươi vượt lĩnh vực nghiên cứu đâu. Đối diện bên kia bỗng nhiên an tĩnh trong chốc lát, mèo không ăn cá. Đối Nga, ngươi nói rất đúng. Chúng ta hôm nay nghiên cứu chính là độc vật cùng hy kim kết hợp vũ khí. Trễ chút ngươi là có thể nhìn đến thành quả ha ha ha ha ha. Diệp Thanh đối Tiểu Miêu này hỉ nộ ai nhạc đột biến tỏ vẻ có chút vô ngữ lại bất đắc dĩ. Chỉ Liên Thanh nói tốt mèo không ăn cá. Nga, đúng rồi, ta xem ngươi tân bản đồ động thực vật sinh mệnh lực đều dị thường tràn đầy. Căn cứ ta chuyên nghiệp cùng trực giác, cái này khu vực nội nhất định tồn tại nào đó đặc thù nguyên vật liệu. Mới làm chúng nó sinh ra biến dị. Kiến nghị ngươi hơi chút lưu ý một chút, Nga. Diệp Thanh đến nay còn dừng lại ở khiếp sợ với khu mới vực khó khăn chung. Đảo không nghĩ tới cái này khu vực sẽ cất giấu cái gì bí mật, như thế nghĩ đến là được rồi. Này phá tinh cầu khó về khó. Nhưng hồi báo chưa bao giờ sẽ hàm hồ. Lần này khu vực lĩnh chủ cường như vậy thái quá. Như vậy sở bảo hộ đồ vật cũng nhất định giá trị xa xỉ, Diệp Thanh cùng Tiểu Miêu chặt đứt trò chuyện. Sau, nàng liền thu được bạo phá Vivi gửi lại đây lựu đạn, Phó Hảo Dư lại tinh nguyên hậu. Diệp Thanh chuẩn bị lại lần nữa tiến vào kia khu rừng. Mà lần này hàng đầu nhiệm vụ đã thay đổi vì thăm dò lĩnh chủ sở bảo hộ đồ vật lần thứ hai tới khu. Rừng này khi, sắc trời đã tiếp cận đêm tối. Diệp Thanh đem phòng hộ khoang chiếu sáng đèn chạy đến lớn nhất. Phòng hộ khoang đột nhiên biến thành một cây thật lớn bóng đèn, tuy rằng hiện tại Diệp Thanh đã mở ra phòng hộ khoang tự động hướng dẫn. Nhưng xen vào trò chơi này chung trong đêm tối tổng hội phát sinh, ngoài ý muốn chi hỉ. Cho nên nàng cũng không dám liền như vậy manh khai. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì? Nàng nhưng không nghĩ liền phản ứng thời gian đều không có. Liền một bôi đen mà chết hồi tinh thần hào, đương nhiên. Còn có một nguyên nhân là, Diệp Thanh còn muốn nhìn một chút có thể hay không ở trên đường phát hiện một ít có giá trị đồ vật. Rốt cuộc này dọc theo đường đi thật sự là hoa đi thời gian quá nhiều, chân chính vào đêm khi. Dù cho toàn bộ rừng cây chịu không đến ánh trăng ơn trạch, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy hắc ám. Nguyên bản phiêu phù ở trong không khí thật nhỏ bụi bặm. Hiện giờ theo chung quanh chờ tối mà dần dần phát ra mỏng manh lam quang. Khiến cho chung quanh đại thụ như ẩn như hiện, theo Diệp Thanh dần dần thâm nhập rừng cây. Nàng tựa hồ nghe đến từng trận tất tốt tiếng vang. Tựa hồ là ai đi lại thanh âm, Diệp Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo lý tới nói cái này rừng cây trùng tộc đều cùng nàng lâm thời phòng thí nghiệm bên kia đại đồ. Lười giống nhau, trong tình huống bình thường không quá di động. Đại đa số dưới tình huống đều là ghé vào những cái đó thật lớn dễ cây cởi bỏ hóa trang chết. Mà giờ phút này nàng lại khác thường mà nghe được một trận lại một trận tiếng bước chân, Diệp Thanh. Đem phòng hộ khoang chiếu sáng đèn toàn bộ quan hảo. Sau đó nương chung quanh mỏng manh lam quang chậm rãi hướng về phát ra tiếng vang địa phương rời. Đi, xuyên thấu qua kia tầng tầng bóng cây minh ám. Diệp Thanh tựa hồ nhìn đến phía trước có cái gì ở rừng cây gian không ngừng xuyên qua, đãi Diệp. Thanh tới gần vừa thấy. Kia cảnh tượng quả thực làm nàng suốt đời khó quên, trăm trùng đêm hành, tại đây yên tĩnh thần bí. Rừng cây chi gian, một đám hình thái khác nhau. Bất đồng chủng tộc cùng dị tộc, đang ở đồng thời bài đội hướng tới một phương hướng đi tới. Chung quanh còn có không ít chủng tộc cùng dị tộc không ngừng mà gia nhập cái này khổng lồ đội. Ngũ, cho dù ở ngày thường là đối địch chủng tộc. Hiện giờ cũng tường an không có việc gì mà sóng vai mà đi thành ngàn. Thượng vạn, dù sao, thậm chí có chút chủng tộc Diệp Thanh căn bản không có gặp qua, ánh sáng nhạt vì chúng nó chiếu sáng. Phía trước tựa hồ có cái gì ở kêu gọi, khiến cho chúng nó ở cái này ban đêm bắt tay giảng hòa. Cùng đi trước, Diệp Thanh giờ phút này chính giấu ở một thân cây mặt sau trộm mà nhìn trộm này một thịnh cảnh. Cho dù là bóng cây cũng tàng không được Diệp Thanh tò mò cùng kinh ngạc ánh mắt. Mà Quy Ga Tinh người đôi mắt vốn dĩ sinh liền đại, lần này khiến cho nàng đôi mắt càng thêm bởi vì kinh ngạc mà sáng ngời, mà này đàn trùng tộc cùng dĩ tộc không hề có nhận thấy được Diệp Thanh tồn tại, mà là mặc kệ không hỏi mà đi trước, phía trước nhất định có cái gì nàng cần thiết đuổi kịp. Nói được thì làm được, Diệp Thanh lập tức điều chỉnh phòng hộ khoang chạy tốc độ, hơn nữa đem hướng đi sửa vì tay động thao tác, tính toán hảo cùng này đàn đội ngũ song song khoảng cách xử chúng nó vô pháp phát hiện nàng sau. Nàng mới chậm rãi thăm dò cái này đội ngũ hành động phương hướng. Hướng về đội ngũ phía trước nhất đi tới, Diệp Thanh ở đi theo trùng tộc đội ngũ khi cũng không quên mở ra máy giả quét tới thu hoạch này đàn trùng tộc cùng dị tộc sách tranh. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt thu hoạch sách tranh cơ hội, nhưng mà theo Diệp Thanh ghi vào sách tranh càng ngày càng nhiều, nàng dần dần phát hiện một kiện tương đối kỳ quái sự, tuy rằng này đó trùng tộc cùng dị tộc cấp bậc đại đa số kém không lớn, đều là 15 cấp trên dưới, nhưng chúng nó biến dị trình độ lại dị thường cao, trò chơi cho mỗi cái trùng tộc cùng dị tộc cuối cùng hai vị số, phân biệt đại biểu biến dị hệ số cùng giống loài cấp bậc. Cái thứ nhất con số chính là biến dị hệ số. Căn cứ Diệp Thanh trong khoảng thời gian này sờ soạng, nàng hiện giờ đã biết được không đại biểu vô biến dị. Một đại biểu trùng tộc cùng dị tộc ở nhan sắc thượng biến dị. Tỉ như tỏi hương tôm hùm đất CA10 chính là màu tím. Hai đại biểu giống loài ở hình thể thượng biến hóa. Nói cách khác biến dị loại sẽ so nguyên sinh loại rõ ràng lớn hơn vài lần. Mà ba tắc đại biểu nhan sắc cùng hình thể thượng đều có biến hóa. Tỉ như phía trước chụp chết Diệp Thanh cái kia khu vực lĩnh chủ chính là ba, sau đó trung gian tựa hồ như là phay đứt gãy giống nhau. Biến dị cấp bậc từ ba nhảy lên đến đám kia ở thủy tinh hầm chát chết nàng con nhện đàn. Biến dị hệ số trực tiếp đến bay lên đến 8. Nghĩ đến đám kia con nhện cùng chúng nó nguyên sinh thú bất luận là ngoại hình thượng vẫn là năng lực thượng, đều có phi thường đại sai biệt, biến dị hệ số cũng không đại biểu cho biến dị loại liền lợi hại hơn. Nhưng là có thể phản ánh nên chủng tộc khu vực đặc dị tính. Nhưng là nếu là giống rừng cây này đàn biến dị loại giống nhau. Hướng tới cự đại hóa, ẩn nấp ngoại hình phương hướng biến hóa. Như vậy chúng nó có thể ở trong chiến đấu chiếm hữu lớn hơn nữa ưu thế, chỉ có đại biểu giống loài cấp bậc đuôi hào mới có thể phản ánh giống loài cấp bậc tình huống. Từ không bắt đầu, con số càng lớn liền tỏ vẻ nên giống loài cấp bậc càng cao. Tựa như Diệp Thanh trên tinh cầu khu vực lĩnh chủ đều là 7 kết cục mà nhà nàng thân là nguyên. Sinh thú chúa cứu thế cũng là khu vực lĩnh chủ. Chuyện này tựa hồ có chút nói không thông, Diệp Thanh chỉ có thể mạnh mẽ đem nó giải thích vì trò trời tổ đối nàng duy nhất nhân từ, lại xem hồi này đàn trùng tộc dị tộc. Chúng nó không chỉ có đều có được ba cái này hơi cao cấp biến dị hệ số. Hơn nữa, chúng nó đội ngũ chung sắp hàng quy luật cũng tựa hồ có như vậy một ít quy luật. Thông qua sách tranh, Diệp Thanh biết này đó trùng tộc hoàn toàn là dựa theo biến dị hệ số tới sắp hàng. Diệp Thanh cơ hồ là từ đội ngũ đuôi bộ gia nhập. Xếp hạng mặt sau cùng bất luận là trùng tộc vẫn là dị tộc biến dị hệ số đều là 3. Mà đội ngũ càng về phía trước, chúng nó biến dị hệ số lại dần dần hạ thấp. Hiện giờ Diệp Thanh nơi địa phương đã bắt đầu xuất hiện nguyên sinh thú. Diệp Thanh nhìn này một đoàn nguyên sinh thú lại một lần kinh ngạc lên. Nguyên nhân vô hán. Nàng lần trước tới thời điểm chính là một cái nguyên sinh thú cũng chưa gặp qua. Nàng thật sự cho rằng cái này phiến khu dã quái đều là trời sinh tự mang biến dị. Cũng chính là này đó nguyên sinh thú ngày thường bị giấu ở Diệp Thanh nhìn không tới địa phương. Mà hiện tại bị thả ra tuyệt đối có cái gì lý do, cái này. Làm Diệp Thanh mơ mơ hồ hồ đoán được này đàn trùng tộc cùng dị tộc là muốn tổ chức thành đoàn thể. Làm gì, biến dị, không hề nghi ngờ, này đàn trùng tộc có tổ truyền biến dị bí phương. một cái cơ chí thả kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, khiến cho nguyên sinh thú là trước hết ơn trạch đối tượng tư cập này. Diệp Thanh đột nhiên hưng phấn lên, có thể làm nguyên sinh thú có cao mấy xuất biến dị đồ vật. Diệp Thanh chỉ là ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ là bắt được sau hiệu quả là cái gì, tuyệt đối phi thường chân quý. Diệp Thanh nguyện ý lấy nàng sở hữu gia sản tới đánh cuộc lần này kết quả. Diệp Thanh thoáng nhanh hơn chạy tốc độ, nàng muốn ở nhanh nhất thời gian nội nhìn đến tiểu miêu theo như lời đặc thù nguyên vật liệu. Theo đội ngũ về phía trước, này đàn nguyên sinh thú trước lại lần nữa xuất hiện bộ phận có được cao biến dị hệ số biến dị loại, mà này đàn biến dị loại đều có một cái tương đồng đặc điểm. Chính là giống loài cấp bậc phổ biến hơi cao, này thật là vạn ác thế giới. Liền chủng tộc cũng có đặc quyền giai tầng. Diệp Thanh ở trong lòng hơi xem thường một phen. Hết chương.